Cực phẩm cuồng thiếu, chương 690, viêm kế hoạch, góc truyện audio.com, chương 690, viêm kế hoạch Diệp Tử, ngươi đây là muốn đột phá cương khí đại thành cảnh, đầu bên kia điện thoại, Lữ Chiến nghe vậy, hơi run run, bật thốt lên hỏi, còn phải cần một khoảng thời gian cùng đầy đủ tinh thạch. Diệp Phàm như thực chất trả lời, tuy rằng hắn bây giờ võ học cảm ngộ đã được rồi. Hơn nữa ý chí võ đạo cũng đủ mạnh, nhưng cương khí cô đọng độ còn chưa thích hợp vượt cửa ải. Vậy ngươi, Lữ Chiến hơi nghi hoặc một chút, dưới cái nhìn của hắn, nếu là Diệp Phàm đột phá cương khí nhập môn cảnh, quả thật có không sợ Tam Đại Liên Minh phái người ám sát sức lực. Nhưng nếu là không có đột phá, tình cảnh rất nguy hiểm, thậm chí, nếu là Diệp Phàm không có đột phá cương khí nhập môn cảnh, không cần Tam Đại Liên Minh thế hệ trước người tu luyện ra tay. Thế hệ tuổi trẻ vây công Diệp Phàm đều có ngã xuống nguy hiểm. Lữ Kha, không cần lo lắng ta an nguy, quay đầu lại ta đi Úc Châu tìm ngươi. Diệp Phàm không có chính diện đáp lại. Hắn hôm nay, chẳng những có phi hành toa, còn có viêm hoàng đình, căn bản không sợ cương khí nhập môn cảnh người tu luyện vây công. Mặc dù gặp phải cương khí đại thành cảnh người tu luyện, cũng có thể bảo mệnh, duy nhất kiêng kỵ chính là tột đỉnh cương khí cảnh cường giả. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, nếu viêm phái hắn đi tới Úc Châu đánh giết dị thú, như vậy nên ngăn cản tột đỉnh cương khí cảnh người tu luyện tiến vào Úc Châu. Còn nữa, phóng tầm mắt toàn cầu tu luyện giới, tột đỉnh cương khí cảnh người tu luyện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là chân trình ý nghĩa trên cường giả tuyệt thế, những kia cường giả tuyệt thế đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Không đạo lý hạ mình tới đối phó hắn một cái liền cương khí nhập môn cảnh đều không có đột phá người tu luyện. Cuối cùng, Chử Huyền Cơ từng đã cảnh cáo thế nhân, hắn tin tưởng không có cái nào tột đỉnh cương khí cảnh cường giả sẽ liều lĩnh bị viêm đánh giết thậm chí diệt môn nguy hiểm. Đến đánh giết hắn, được rồi, ta tại Úc Châu chờ ngươi. Hay là Diệp Phàm biểu hiện quá tự tin? Lữ Chiến không có hỏi lại cái gì. Kết thúc cùng Lữ Chiến trò chuyện, Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly, Tư Đồ Nhược Thủy hai người thừa đi thang máy. Đi tới hội sở tầng cao nhất, như thần Diệp Phàm ca cho đệ đệ một cái ôm nhiệt tình đi. Tầng cao nhất duy nhất bộ cửa phòng, Tô Cẩm Đế từ lâu chờ đợi đã lâu. Mắt thấy Diệp Phàm ba người xuất hiện, lập tức hét quái dị hướng Diệp Phàm đập tới. Tiểu tử ngươi, Diệp Phàm tức giận thường Tô Cẩm Đế một cái bạo lật. Sau đó nhìn thấy Tô Vũ Hinh, Sở Cơ hai người cũng từ phòng xếp bên trong đi ra. Trong đó, Tô Vũ Hinh vẻ mặt mơ hồ có chút kích động, không biết là bởi vì cùng hắn tương phùng, vẫn là nhìn thấy Tô Lưu Ly, hoặc là hai người đều có. Sở Cơ nhưng là một mặt cân nhắc mà nhìn Diệp Phàm. Nhìn ra Diệp Phàm có chút chột dạ, chỉ lo Sở Cơ làm cái gì yêu thiêu thân, để Diệp Phàm yên tâm chính là, Sở Cơ cũng không có nói lời kinh người. Vũ Hinh tả, Tô Lưu Ly bước nhanh hướng đi Tô Vũ Hinh, xuất chào hỏi trước, bất quá vẻ mặt hơi chút lúng túng. Lúc trước, nàng bởi vì không muốn phá hoại Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh trong lúc đó cảm tình. Trước sau thầm mến Diệp Phàm, cuối cùng đem đối với Diệp Phàm yêu chôn giấu ở trong lòng. Đi xa tha hương, cuối cùng đi theo Bồ Đề Không Âm, tiến vào Phật Tông. Bây giờ, Bồ Đề Không Âm vì là Chử Huyền Cơ chết trận, nàng cùng Diệp Phàm chọc thùng tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Triệt để đi đến cùng một chỗ, ở như vậy một loại dưới tình hình, nàng cùng Tô Vũ Hinh gặp lại có thể nào không xấu hổ. Bồ Đề Không Âm đại sư sự ta cũng nghe nói, người tử không có thể sống lại, người cũng không muốn quá mức bi thương khổ sở, lần này trở về liền không cần đi. Tô Vũ Hinh thông minh lựa chọn giả ngu, vẫn chưa chọc thùng tầng kia giấy cửa sổ, chỉ là như đã từng như vậy, như là đại tỷ tỷ che chở muội muội, thân mật sờ sờ Tô Lưu Ly khuôn mặt. Tô Lưu Ly khẽ gật đầu một cái, mũi hơi có chút cay cay. Không biết là bởi vì Tô Vũ Hinh nhắc lên Bồ Đề Không Âm tử mà thương tâm. Vẫn bị Tô Vũ Hinh rộng lượng mà cảm động, Được rồi, các ngươi không muốn ma ma tức tức, ta còn chờ nghe Diệp Phàm ca lật tung Nhật Bản tu luyện giới. Đánh nổ Trần Phí Liêm, uy chấn toàn cầu tu luyện giới thế hệ tuổi trẻ trải qua đây. Tô Cẩm Đế lôi Diệp Phàm cánh tay không tha, hét lên, Tô Cẩm Đế cái này vai hề như thế vừa mở miệng. Nguyên bản hơi chút không khí ngột ngạt bị thay đổi. Diệp Phàm các loại, chờ, người không khỏi bị chọc cười. Về sau trước sau đi vào phòng xếp, tầng cao nhất phòng xếp là hội sở quý cách cao nhất. Nắm giữ phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, thư phòng cùng phòng tập thể hình, dựa theo vượt qua cấp 5 sao tiêu chuẩn trang trí. Hết thảy phương tiện không thiếu gì cả, bởi vì sở cơ sớm sắp xếp duyên cớ. Hội sở từ lâu chuẩn bị kỹ càng cơm nước, chờ Diệp Phàm các loại. Chờ, người vào chỗ, thị giả liền đẩy toa ăn mang món ăn, cơm nước vào bàn, Tô Cẩm Đế không hề muốn ăn, vẫn cứ ồn ào để Diệp Phàm giảng quãng thời gian trước trải qua. Không riêng là hắn, Sở Cơ, Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy cũng hết sức tò mò. Bất đắc dĩ, Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là đem chính mình ở Nhật Bản cùng Thiên Trúc chuyện xảy ra đơn giản tự thuật một phen. Thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ, sau đó mới bắt đầu dùng cơm, bởi hồi lâu chưa tụ duyên cớ, bữa cơm này ăn rất lâu, tận tới đêm khuya 10 giờ mới kết thúc. Sư phụ có khỏe không? Bữa tối sau khi kết thúc, Sở Cơ cùng Diệp Phàm đi tới phòng xếp ở ngoài thiên đài. Thu lại nụ cười quyến rũ, thay vào đó chính là một mặt yêu thương. Yêu thương sau khi, còn toát ra mấy phần ghi lòng tạc dạ sự thù hận. Cư trình hắn nói, trong cơ thể chỉ còn dư lại một tia cương khí, một thân tu vi gần như hoàn toàn không có. Diệp Phàm thở dài, ai, Sở Cơ nghe vậy, vô lực nhắm hai mắt lại, về sau mở, nặng nề thở dài, nói, sư phụ đời này chỉ có hai cái tâm nguyện. Một là hy vọng sẽ có một ngày có thể cùng Bồ Đề Không Âm Đại Sư cùng nhau bù đắp năm đó tiếc nuối. Hai là có thể tự tay đánh giết Trần Đạo Tàng, thanh lý môn hộ. Tại quá khứ trong những năm này, hắn kỳ thực có hy vọng thực hiện cái thứ nhất tâm nguyện. Nhưng bị vướng bởi không bỏ xuống được mặt mũi, không có chủ động đi tìm Bồ Đề Không Âm Đại Sư. Nhưng không nghĩ tới sẽ lưu lạc tới hiện ở kết quả này. Nói tới chỗ này, Sở Cơ trên mặt toát ra sâu sắc sự thù hận, mà thứ hai tâm nguyện, hắn xem như là tận lực, có thể vẫn không có thực hiện, ta sẽ giúp sư phụ thanh lý môn hộ, lấy xuống Trần Đạo Tàng đâu người. Diệp Phàm trầm giọng trả lời, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, lấy tiềm lực của ngươi làm được điểm này không khó. Sở Cơ nghe vậy, có chút lo âu nói rằng, nhưng tình cảnh bây giờ đối với ngươi rất bất lợi. Tam đại liên minh không biết sư phụ tu vi có hay không bị hủy. Không dám tùy tiện tìm sư phụ tính sổ, chắc chắn sẽ đem món nợ này ghi vào trên đầu ngươi. Đối với ngươi thực thi trả thù, có Viêm đại sư cùng Viêm hoàng tổ chức tiến hành uy hiếp. Nói vậy tam đại liên minh cũng không dám đùa lửa, phái ra cương khí đại thành cảnh thậm chí tột đỉnh cương khí cảnh cường giả ra tay với ta chứ. Diệp Phàm nói. Tột đỉnh cương khí cảnh hẳn là sẽ không, nhưng cương khí đại thành cảnh liền rất khó nói. Đặc biệt là Mỹ Châu người tu luyện liên minh, bọn họ đối với sự thù hận của ngươi tuyệt đối đạt đến mức độ không còn gì hơn. Sở Cơ nhắc nhở, càng nguy hiểm chính là Thanh Hồng tổ chức, tuy nói Trần Đạo Tàng bị trọng thương, nhưng Thanh Hồng tổ chức còn có Mộng Băng Lan cùng rất nhiều cường giả. Mộng Băng Lan là một cái lòng dạ độc ác nữ nhân. Tì vết tất báo, người đầu tiên là giết truyền nhân của nàng, bây giờ lại giết con trai của nàng. Nàng đối với sẽ đối với ngươi thực thi trả thù. Nàng cảnh giới gì? Diệp Phàm cau mày, hắn chỉ biết Mộng Băng Lan là Hoa Lan môn trưởng môn cùng Trần Đạo Tàng nữ nhân. Đối với Mộng Băng Lan thực lực không biết gì cả, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng là tột đỉnh cương khí cảnh. Sở Cơ nói rằng, hơn nữa. Theo ta được biết, Thanh Hồng tổ chức ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có một tên tột đỉnh cương khí cảnh cường giả. Diệp Phàm con ngươi đột nhiên co rụt lại, không có hé răng, ta kiến nghị ngươi đi Úc Châu trước, tìm một thoáng Viêm, tốt nhất để hắn phái một tên tột đỉnh cương khí cảnh cường giả tuyệt thế trong bóng tối bảo vệ ngươi. Tối không ăn thua cũng phải nhìn chằm chằm Thanh Hồng tổ chức. Phòng ngừa Mộng Băng Lan ra tay với ngươi. Sở Cơ đề nghị, được, Diệp Phàm hơi làm suy tư. Tiếp nhận rồi Sở Cơ kiến nghị. Hắn có niềm tin từ cương khí đại thành cảnh người tu luyện trong tay Đào Tẩu. Nhưng gặp phải tột đỉnh cương khí cảnh cường giả, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Trừ phi, hắn có thể tỉnh lại Huyền Lão. Nếu là Huyền Lão Tô Tình, không cần nói là Mộng Băng Lan, chính là thời kỳ cường thịnh chân đạo tăng đến, đều có thể đánh giết đến cha. Sau đó hai ngày bên trong, Diệp Phàm vẫn bồi tiếp Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Cẩm Đế bốn người. Cái nào đều không có đi, thậm chí không có tu luyện. Trưa ngày thứ ba thời điểm, Diệp Văn Hạo đi công tác trở về. Diệp Phàm trở về một chuyến Diệp gia đại viện, vấn an Diệp gia lão thái gia, cũng cùng người nhà họ Diệp ăn một bữa cơm trưa. Bữa trưa sau khi kết thúc, Diệp Phàm ở Diệp Văn Hạo lo lắng nhìn kỹ, rời đi Diệp gia đại viện. Sau đó thông qua đặc thù bộ đàm liên hệ Viêm, ngươi so với ta dự tính chậm một ngày liên hệ ta. Điện thoại chuyển được, Viêm âm thanh thông qua vô tuyến điện truyền ra. Ta rất lâu không có cùng bằng hữu tụ, nhiều làm lỡ một ngày. Diệp Phàm như thực chất trả lời, dựa theo tình báo biểu hiện, lần này dị thú bạo loạn quy mô không nhỏ, dị thú số lượng rất nhiều, trong thời gian ngắn cũng giết không sạch sẽ. Vì lẽ đó, ngươi muộn đi một ngày không sao? Viêm nói, chuyển đề tài, hỏi, ngươi liên hệ ta, là lo lắng Tam Đại Liên Minh phái người đối phó ngươi? Vẫn là lo lắng Thanh Hồng tổ chức thực thi trả thù? Hoặc là bị sợ rồi? Không dám đi, ta không sợ thế hệ tuổi trẻ tranh đấu. Cũng không lo lắng Tam Đại Liên Minh phái cương khí nhập môn cảnh người tu luyện vây giết ta. Thậm chí không sợ cương khí đại thành cảnh người tu luyện xuất hiện. Nhưng ta lo lắng sẽ xuất hiện tột đỉnh cương khí cảnh cường giả. Diệp Phàm ăn ngay nói thật, Tam Đại Liên Minh tuyệt đối sẽ không điều động tột đỉnh cương khí cảnh cường giả. Thậm chí phái ra cương khí đại thành cảnh cường giả độ khả thi cũng rất nhỏ. Viêm dùng một loại rất khẳng định ngữ khí nói rằng, cho tới Thanh Hồng tổ chức, ta nếu cho ngươi đi. Tự nhiên là có chuẩn bị, ý của ngài là, Diệp Phàm trong lòng hơi động, nhưng lại không dám khẳng định, lần này Úc Châu hành trình, đối với ngươi mà nói, vừa là tôi luyện, cũng là sung làm mối. Viêm nói ngay vào điểm chính, ngươi muốn cho dẫn xà xuất động, dẫn ra Thanh Hồng tổ chức Mộng Băng Lan. Diệp Phàm hỏi, Viêm đưa ra một cái rất khẳng định trả lời chắc chắn. Trần Đạo Tàng là một cái rất người cẩn thận. Cõi đời này chỉ có Mộng Băng Lan có thể biết hắn cụ thể ẩn thân địa điểm. Nếu là ngươi có thể dẫn ra Mộng Băng Lan, vậy ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, thông qua Mộng Băng Lan biết được Trần Đạo Tàng ẩn thân địa điểm. Một lần đánh giết Trần Đạo Tàng, triệt để tiêu trừ mầm họa, cứ việc Diệp Phàm mơ hồ phán đoán ra Viêm kế hoạch. Nhưng nghe đến Viêm chính mồm nói ra, vẫn là cả kinh sững sờ ở tại chỗ. Tuy rằng ta biết ngươi rất muốn tự mình đánh giết Trần Đạo Tàng, vì là sư phụ ngươi thanh lý môn hộ, nhưng bây giờ dị thú bạo loạn bắt đầu nhiều lần, vì nhân loại sinh tồn đại cục cân nhắc, ta quyết định trước tiên nhổ Trần Đạo Tàng này viên u ác tính. Làm cho nhân loại người tu luyện đồng tâm hiệp lực, toàn lực đối kháng dị thú, Viêm lần nữa mở miệng nói, ta có thể hiểu được ngài dụng tâm lương khổ, dường như Viêm từng nói. Diệp Phàm xác thực rất muốn tự tay đánh giết Trần Đạo Tàng. Nhưng cũng biết Viêm dụng tâm lương khổ, cũng không có dị nghị, ta mặc dù sẽ đi tới Úc Châu, nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi, trừ phi có tột đỉnh cương khí cảnh cường giả xuất hiện, hoặc là ngươi gặp phải nhiều tên cương khí đại thành cảnh người tu luyện vây công. Bằng không ta sẽ không hiện thân trợ ngươi, Viêm nghiêm mặt nói. Mặt khác, nếu như ta xác định Mộng Băng Lan cùng Thanh Hồng tổ chức tên kia tột đỉnh cương khí cảnh cường giả sẽ không xuất hiện sau, sẽ xuất trước một bước rời đi Úc Châu, như vậy có lợi cho tôi luyện ngươi, chỉ cần không có tột đỉnh cương khí cảnh cường giả uy hiếp,